nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Thank you, Tien. Sagge kame kya rupe girishti kharatate kyantalike vimane dipe rathe shagame taruvana gahane gehavatum tikhete pummaya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc tuồng vườn, chư giả xoa càn thác mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2011. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Trước khi chúng ta đi tiếp trong phần sở hữu tà kiến thì xin ôn lại một vài nét để như vậy chúng ta có một cái khái niệm căn bản. Khi chúng ta học về sở hữu tà kiến thì trong cái sở hữu tà kiến này đó, sau những cái phần căn bản tìm hiểu về sở hữu tà kiến như là khái niệm về sở hữu tà kiến, nhân sinh tà kiến, bốn ý nghĩa của tà kiến, thì chúng ta tìm hiểu bài kinh Phạm Vọng. Và để hiểu được bài kinh Phạm Vọng thì cái linh hồn của bài kinh Phạm Vọng đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Và bài kinh Vô Ngã Tướng này nó chính là cốt lõi để chúng ta có thể giải mã được bài kinh Phạm Vọng. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua về bài kinh Vô Ngã Tướng rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần của bài kinh Phạm Vọng. Thì trong bài kinh Phạm Vọng đó, khi nói về tà kiến thì chúng ta nhớ tới hai điều. Điều thứ nhất á, là nói đến thường kiến và nói đến đoạn kiến. Tức là khi nói đến tà kiến thì chúng ta phải liền nghĩ đến hai cái tà kiến cơ bản, đó là thường kiến. Và cái thứ hai là đoạn kiến. Trong cái phần thường kiến này đó, thì nó có một cái phần nhỏ của cái thường kiến đó, nó gọi là thân kiến. Thì chúng ta sẽ hỏi xem á, là cái thường kiến và cái thân kiến này có cái điều gì giống nhau và có điều gì khác nhau. Thì khi nói đó, thân kiến là một phần của thường kiến. Thì vậy cái gốc của thân kiến và thường kiến ở chỗ đó là cho rằng có một cái thực tính, tức là có một cái thực ngã hay là có một cái ngã, có một cái linh hồn, có một cái thực thể thường hằng và bất biến. Đó là cái điểm căn bản của thường kiến, mà thân kiến cũng có cái điểm cơ bản này. Như vậy giữa thường kiến và thân kiến khác nhau ở chỗ nào? Khi nói về thường kiến thì ngoài cái điểm căn bản này ra đó, thì chúng ta thấy thường kiến có nói đến tự ngã và tha ngã. Còn thân kiến thì đề cập đến cái tự ngã là chủ yếu. Và cái thân kiến này đó, khi cái tự ngã của nó là nó nằm trong cái ngũ uẩn, năm cái uẩn, cho rằng có cái ta ở trong ngũ uẩn và ở ngoài cái ngũ uẩn, cho nên nó làm thành 20 cái thân kiến. Còn trong cái thường kiến thì nó có tự ngã và có luôn tha ngã. Nhưng mà thân kiến thì chỉ nói về tự ngã, và nó dính dáng rất nhiều đến ngũ uẩn. Và cái phần này là cái phần mà coi như là chúng sinh trong cõi dục cũng như chư thiên không có thể thoát ra được. Đó là cái mà chúng ta lưu ý. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về thường kiến và thân kiến rồi. Thì trong thường kiến đó, ở đây quý vị sẽ thấy là trong cái phần mà nói về ngã quá khứ, tức là do những cái vị mà tu chứng đắc và có cái thắng trí, cho nên có thể trở về những cái kiếp quá khứ và thấy rõ tỉ mỉ trong từng kiếp quá khứ của mình, xác định như vậy. Cho nên là khi mà chấp về cái ngã quá khứ thì những vị này đó phát sinh ra một cái quan kiến mà lệch lạc, cho rằng là có một cái linh hồn bất biến, tức là thường kiến phát sinh ở đây. Và có những vị do thấy những cái vị trời có vị tuổi thọ dài, hầu như không thấy những vị này mệnh chung bao giờ. Và có những vị trời có mệnh chung, cho nên mới nói là trường tồn và không trường tồn, tức là có thường kiến và có đoạn kiến. Và khi chúng ta sang đến 44 ngã vị lai, thì chúng ta có học qua 16 cái ngã thuộc về hữu tưởng, 18 ngã vô tưởng và 8 ngã phi phi tưởng. Thì khi mà nói đến ngã vị lai là những vị có cái năng lực có thể thấy được những cái quả trổ sanh trong vị lai, nhưng mà vì thấy không hết mà nghĩ rằng mình đã thấu đáo, cho nên là phát sanh ra những cái tà kiến thuộc về vị lai. Cho nên trong cái phần thứ nhất đó, học về 16 cái ngã hữu tưởng đó, thì có những vị chắc rằng là sau khi chết có tưởng. Và chữ tưởng này lần trước cũng đã có giảng cho quý vị rồi. Tưởng đây tức là tưởng uẩn. Tưởng đây cũng là sở hữu tưởng. Và tưởng đây là đại diện cho danh pháp. Danh pháp gồm có tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, và thức uẩn. Như vậy cái chữ tưởng mà dùng trong 44 ngã vị lai này, thì chữ tưởng đó chúng ta phải hiểu nó là tưởng uẩn, chúng ta hiểu nó là sở hữu tưởng, và đồng thời chúng ta cũng hiểu đây chính là nói về danh pháp, tức là nói về tâm, bao gồm bốn cái tưởng là tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như đây, tức là sau khi chết không có tưởng, tức là sau khi chết thì không có danh pháp. Và cái phần thứ hai khi nói đến tám ngã vô tưởng sau khi chết, tức là sau khi chết thì không có danh pháp. Và cái thứ ba, tám ngã phi phi tưởng, tức là sau khi chết không có tưởng, cũng không phải là không có tưởng, tức là sau khi chết thì danh pháp cực kỳ yếu, cực kỳ vi tế, thấy có cũng như không, mà không cũng như có, cho nên mới nói là ngã phi tưởng và phi phi tưởng đây. Và chúng ta đã tìm hiểu xong 16 ngã hữu tưởng, 8 ngã vô tưởng, 8 ngã phi tưởng, phi phi tưởng. Là coi như chúng ta đã xong cái phần thuộc về thường kiến đây. Và những cái phần đi kèm theo với thường kiến. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp, đó là cái phần nói về đoạn kiến. Thì khi nói về đoạn kiến á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái loại đoạn kiến, đó là vô quả kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Thì như nãy chúng ta có định nghĩa đó, cái thường kiến này đó, thì chắc có ngã, tức là gọi là chắc có ngã, tức là có linh hồn, có một cái thực thể nó thường hằng, nó bất biến. Trong khi đoạn kiến á, thì chấp không. Tức là không có linh hồn, không có một thực thể thường hằng và bất biến. Đó là hai cái điểm đối chọi nhau giữa thường kiến và đoạn kiến. Như vậy một cái thì chấp có, một cái thì chấp không. Nói gọn như vậy để cho chúng ta dễ nhớ. Như vậy chúng ta đã nắm được cái điểm căn bản của đoạn kiến. Như vậy khi mà đoạn kiến phát biểu như vậy, thì nói một cách nôm na rằng á, đoạn kiến nói rằng chết là hết. Chúng ta nhớ cái câu căn bản là vậy. Nói dài nó đầy đủ đó, thì đoạn kiến là chấp không, tức là không có ngã, không có linh hồn, không có một thực thể thường hằng bất biến. Nói gọn hơn, tức là người chủ trương đoạn kiến nói là chết là hết. Chết là hết, chết không còn gì để nói nữa. Chết là đoạn tận, chết là đoạn diệt, không còn gì phải bàn cãi, không còn gì phải nói năng nữa hết. Thì trong cái tà kiến lệch lạc về cái ngã này đó, thì chúng ta tìm hiểu ba loại. Loại thứ nhất là cái loại vô quả kiến, còn gọi là vô hành kiến. Khi chúng ta nói chữ hành thì đây có nghĩa là những cái hành động thiện hoặc là những cái hành động không thiện. Căn cứ trên hai cái từ ngữ này thì khi đọc lên nó quý vị cũng có thể hiểu được đó. Khi nói là cái hành động thiện hoặc hành động bất thiện đó là không có trổ quả, không có quả, tức là chúng sanh sống trong cái cõi dục này thì khi mà có cái hành động thuộc về ý, thuộc về khẩu, thuộc về thân mà tốt hay là không tốt cũng không có quả gì hết, không có trổ quả gì hết, thì gọi là vô quả kiến hoặc là vô hành kiến. Như vậy cái nhóm này chủ trương là tất cả những gì mà chúng sanh sống trong thế gian này, hành động trong ý, trong khẩu và trong thân đó, thì chỉ là những cái hoạt động đơn thuần mà thôi, không tạo ra bất cứ một cái quả nào cả. Và như vậy nhóm này chủ trương đó, chết là hết, chết là hết, không có cái kiếp quá khứ, cũng không có kiếp vị lai. Không có kiếp quá khứ phía trước, không có. Quá khứ không có, vị lai cũng không có. Chỉ có cái kiếp hiện tại mà thôi, chỉ có cái đời sống hiện tại rồi thôi. Và khi chết là hết. Khi sống thì không có cái mối liên quan gì với quá khứ, và khi chết không có mối liên quan gì với vị lai. Chết là hết. Thì như vậy đó, nhóm này cũng chủ trương rằng là không có tội phước gì cả, tức là những cái hành động thiện cũng không tạo ra quả an vui, và những cái hành động bất thiện cũng không tạo ra quả khổ. Cho nên chủ trương không có tội phước. Vậy thứ nhất là chết là hết, cái thứ hai là không có tội phước, và cái thứ ba đó là nói rằng không có nhân quả. Không có nhân quả, nhóm này chủ trương không có nhân quả, tức là gieo cái nhân thiện cũng không trổ quả, mà gieo cái nhân bất thiện cũng không trổ quả, không có nhân quả gì hết. Và cái nhấn mạnh cuối cùng trong nhóm này đó là không có quả nghiệp, không có quả, không có quả gì hết. Muốn làm gì thì làm, muốn sống ra thì sao, muốn sống ra sao thì sống, muốn ứng xử như thế nào thì ứng xử, không có quả gì hết. Đó là chủ trương của cái nhóm đoạn kiến. Như vậy vì lý do nào mà những cái vị mà phát biểu ý kiến này đó lại khẳng định cho rằng á là chết là hết? Thì chúng ta thấy có hai cái nguyên nhân, hai cái lý do. Cái thứ nhất á, là do những cái vị Sa môn và Bà la môn mà khi mà tu tập á, thì đắc thiền định, chứ không phải là những vị tầm thường. Những vị này đắc thiền định, có thiên nhãn thông nhưng yếu. Vị này đắc thiền định, có thiên nhãn thông nhưng mà yếu. Thì những vị này đó thấy được những cái vị trời khi mà chết đó, thì không thấy tái sanh đâu hết. Ví dụ mình đây mình không có biết những vị trời, mình không có biết những cái vị chư thiên, nhưng những vị này thấy chư thiên, và có thấy chư thiên đó là mệnh chung, nhưng mà không thấy được chư thiên có tái sanh hay không, bởi vì cái túc mạng thông của vị này yếu, thắng trí vị này yếu, cho nên là chỉ thấy được chư thiên mà không thấy được cái việc mà chư thiên này tái sanh ra sao. Thấy chư thiên chết nhưng mà không thấy tái sanh, do đó đưa đến kết luận như vậy. Hoặc là cái người phàm phu ở thế gian này thấy tất cả mọi người đều là chết hết, trước sau gì cũng phải chết, thọ cỡ nào cũng chết, nhưng mà không thấy cái người chết này tái sanh, do đó cũng đi đến cái kết luận rằng đó là chết là hết, không có tái sanh, không có tội phước gì hết. Mình cứ sống và sống như ý muốn, thọ dụng như ý muốn, hành động như ý muốn, không có tội phước gì mà sợ. Thì vậy chúng ta thấy là do những vị mà tu đắc thiền có thắng trí, nhưng thắng trí còn yếu, nhìn thấy được chư thiên và thấy được chư thiên mệnh chung, nhưng mà không thấy chư thiên tái sanh, cho nên có cái kết luận này. Và những người phàm phu ở thế gian này thấy tất cả chúng sinh đều phải chết, nhưng mà không thấy biết được con đường tái sanh của những chúng sanh này, cho nên á có cái suy nghĩ rằng là chết là hết. Cái này là thường lắm, cái này là nhiều lắm, nhiều người nghĩ như vậy chết là hết, chủ trương không có gì hết. Nhưng mà rất may đó là trên cái xứ mình á lại xuất hiện rất là nhiều nhà ngoại cảm, và khi những nhà ngoại cảm đó xuất hiện đi tìm hài cốt của những người mà có cái thân nhân mà chết mà không tìm được cái hài cốt ra sao đó, thì bây giờ làm cho người ta suy nghĩ rằng là chết không phải là hết, mà nó còn có một cái cõi sống khác mà mình đây không thấy không biết, nhưng mà những người ở cái cõi đó có thể thấy biết được cái cõi này. Và bây giờ thì những cái suy nghĩ đó cũng bắt đầu là làm cho những người mà có cái đoạn kiến này là phải suy nghĩ trở lại. Đó là cái lý do thứ nhất. Thì cái này đó nó có thể hiện trong 7 trường hợp, một chút nữa đây chúng ta sẽ đọc trong kinh, nhưng giờ nói trước để cho quý vị có ý niệm đó. Là cái trường hợp thứ nhất á, là những cái người này là thấy những cái chúng sinh thai sinh, tức là có cái thân tứ đại do cha mẹ hoài thai mà có cái sắc thân này. Thì khi cái sắc thân này bị hoại diệt thì không thấy còn cái gì nữa cả, cho nên nói rằng là chết là hết. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là thấy chư thiên ở cõi dục, tức là chúng ta biết rằng là ở cõi dục thì có 11 cõi, 4 cái cõi khổ, 1 cái cõi người là 5, và 6 cõi chư thiên dục giới là 11. Thì có những vị thấy những cái vị chư thiên ở cõi dục giới đó, thấy cái đời sống chư thiên cõi dục giới, thấy chư thiên mệnh chung, nhưng không thấy chư thiên tái sanh, mà có cái kết luận như vậy, cho nên là có cái đoạn kiến thứ hai. Và 4 cái, 5 cái đoạn kiến còn lại là thấy những cái vị phạm thiên ở cõi sắc giới nè, khi đắc các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, vân vân. Thì những vị đắc sơ thiền này đó thì có mặt ở cõi trời, nhưng mà khi vị này thân hoại mạng chung rồi đó thì tái sanh về đâu đó, thì cái vị mà có cái thắng trí này đó không thấy rõ cái chuyện tái sanh của chư thiên, cho nên là có cái kết luận về đoạn kiến. Thì cũng tương tự như vậy đó, là những cái vị mà đắc thiền vô sắc giới, những vị đắc thiền vô sắc giới, từ thiền không vô biên xứ, rồi đó là thiền vô sở hữu xứ, rồi đó là thiền vô sở hữu, thiền gọi là thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi phưởng phi tưởng xứ. Thì tất cả những cái vị này khi mà đắc thiền thì tái sanh vào cõi đại phạm thiên. Thì những vị này chỉ thấy những vị đại phạm thiên này đó sống trong cõi đại phạm thiên và mệnh chung, nhưng không thấy tái sanh, do đó cũng phát sinh ra đoạn kiến. Như vậy ai là cái người có cái đoạn kiến này? Thứ nhất là những người phàm phu thiển cận. Cái thứ hai là những cái bậc đắc thiền định nhưng thắng trí còn yếu, do đó cái sự trông thấy của mình có giới hạn mà ngỡ rằng cái sự trông thấy của mình là thấu triệt hết toàn bộ, cho nên phát sinh những cái sự hiểu biết lệch lạc. Nhưng sự hiểu biết lệch lạc này đó, mà người có cái sự hiểu biết lệch lạc này cứ tin chắc rằng cái sự hiểu biết của mình là chắc chắn đúng và bám chặt vào đó, cho nên nó phát sinh ra một cái tà kiến. Tà kiến này có tên là đoạn kiến. Bây giờ đó là cái lý do thứ hai để mà có cái tư tưởng đoạn kiến này đó, là ở chỗ đó là có những cái vị mà ta trông thấy thế này. Đây là trông thấy rõ ràng. Trông thấy có những cái người đó cả đời làm cái điều thiện, nhưng mà khi chết đó, tái sanh vào cái cảnh khổ. Thấy có những người hành ác mà khi chết đó, thì lại tái sanh vào cái chỗ coi như là thiện lành, tức là tái sanh vào nhàn cảnh đó. Do vị này trông thấy như vậy, trông thấy rõ ràng như vậy, cho nên là mới đi đến một cái kết luận rằng coi như là cái không có cái nhân quả, không có nhân quả, không có tội phước, tại vì làm thiện nhưng mà chết á, khi mà tái sanh lại tái sanh vào cõi khổ, và làm ác á thì khi chết á lại tái sanh vào ngàn cảnh nhàn cảnh, cho nên mới nói rằng không có tội phước. Những cái hành động thiện hay bất thiện đó, không có tội phước và không có nhân quả luôn. Nếu có nhân quả đó thì cái người làm thiện phải tái sanh vào cõi thiện, người làm ác phải tái sanh vào cõi ác. Thì hỏi chứ tại sao mà lại có cái việc kỳ lạ như thế này và có thật hay không? Thì xin thưa rằng những vị này trông thấy thật chứ không phải những vị này nói dối, thấy thật. Nhưng mà có một điều cái vị này không nhận ra đó là cái giờ cận tử nghiệp. Tức là thấy một cái người thiện này chết nè, thấy chết và thấy sự tái sanh, tái sanh xuống cảnh khổ. Nhưng vị này không thấy á là cái giờ cận tử của cái người này, cái giờ cận tử này, thấy cái lúc tái sanh rồi mà không thấy cái lúc cận tử đây, không thấy cái cận tử ra sao, chỉ thấy cái lúc sanh tiền, thấy cái cõi của người này tái sanh mà không thấy cái giờ cận tử. Thì nhớ dùm cho cái này nha, thấy lúc sanh tiền, thấy cái cõi của người này tái sanh, đúng sự thật như vậy, nhưng mà không thấy cái cận tử. Thì trong cái việc mà những cái quả mà nó trổ sanh á, thì khi một cái người hành giả mà lâm chung á, thì cái giờ cận tử thì rất là quan trọng. Trong cái giờ cận tử mà nơi cái tâm thức của cái chúng sinh trong cái giờ lâm chung đó mà phát sanh lên những cái bất thiện pháp, thì lập tức những người này sẽ tái sanh vào cảnh khổ trong cái tích tắc như vậy. Thí dụ như là vua Asoka trong cái giờ mà bệnh yếu rồi đó, thì trong lòng muốn có bố thí cúng dường, và muốn bố thí cúng dường rộng lớn, cho nên mới nói với lại cái người, một cái ông quan thủ kho đó, là bây giờ phải mở hết kho ra để cho ông bố thí cúng dường trước cái giờ ông lâm chung. Nhưng mà viên thủ kho này không đồng ý, bởi vì viên thủ kho này đứng trên cái quan điểm á là quốc gia, tất cả những cái kho này không phải riêng của nhà vua mà của quốc gia, phải dự trữ những cái này để phòng khi đói kém, hạn hán, phòng khi quân giặc xâm lăng. Nếu bây giờ bung hết cái kho này ra đó, thì khi có hạn hán hoặc là khi giặc xâm lăng thì đất nước này lấy đâu để ứng phó. Cho nên vị thủ kho này tìm cách để mà nói khéo mà kéo chậm cái thời gian, và vua biết ý cái vụ thủ kho này đó không có muốn mở hết kho để cho vua làm phước, mà vua rất là tức giận, bởi vì vua nghĩ mình làm vua mình có cái quyền, thế mà một cái người thủ kho đó là cản đảng không để cho làm việc phước. Và cái vua Asoka này sanh tâm oán hận cái người thủ kho. Như vậy đó, trong cái giờ cận tử này nè, cái lòng oán hận đó phát sanh rất là lớn lao, cho nên vị này tái sanh làm rắn. Thì thấy không, cái pháp thiện nó duyên với cái pháp bất thiện trong cái giờ lâm chung khiến cái vị này tái sanh làm rắn. Có một vị Long Dương nữa, trước khi là Long Dương thì vị này là tỳ kheo tên là Eraka Bhatta. Vị này là một cái vị tỳ kheo mà tu tập rất là cần mẫn và rất là có giới hạnh. Thì khi còn trẻ đó, vị này mới chèo một cái xuồng xuyên qua một cái khu rừng để lên núi mà tu tập. Thì khi mà cái thuyền nó xuôi cái con nước chạy băng băng thế này, thì vị này mới e ngại rằng là cái thuyền nó chạy nhanh quá, nó có thể lũi vào trong những cái bên bờ đó, thì nó làm vỡ thuyền ra. Cho nên vị này trong lúc mà cái thuyền nó lướt băng băng vậy thì vị này mới chụp vào trong một cái cành cây đó để mà níu nó trở lại. Nhưng mà vị này chụp trật cho nên chỉ nắm đúng cái lá thôi, thì khi chụp mà mạnh như vậy thì cái lá nó bị giò nát ở trong tay. Thì sau đó đó, vị này đến một cái nơi, mà nơi đó thì vị này ngồi đó hành thiền 20 năm. Nhưng mà trong 20 năm đó, đó là vị này không có sám hối cái lỗi mà đã giò nát một cái lá cây tươi tốt ở trong tay, không có sám hối. Và cho đến lúc mà gần mệnh chung á, thì vị này muốn sám hối. Nhưng mà chung quanh mình không có ai để mà chứng minh cho sự sám hối của mình cả. Cho nên vị này trong lúc lâm chung á, thì có nghĩ rằng là cái giới hạnh của mình á, là đã không có được trọn vẹn do mình đã làm nát một cái lá cây. Và vì vậy trong cái giờ cận tử mà suy nghĩ như vậy đó, thì cái vị này khi chết đó, tái sanh đó, thì nhìn thấy đó mình trở thành một con rồng khổng lồ, tái sanh làm rồng. Vị này rất là buồn, bởi vì 20 năm hành thiền như vậy, cả một cái đời phạm hạnh vậy, rồi cuối cùng lại phải làm súc sanh, mặc dù là súc sanh ở cái hàng cao cấp đó là Long Vương, làm rồng chúa. Nhưng mà vị này rất là buồn, là bởi vì đó là trong cái lúc cận tử của mình mà cái suy nghĩ đó phát sanh đó là tái sanh làm rồng chúa. Thì như vậy cái giờ cận tử là cái giờ hết sức quan trọng. Nhưng nói thêm gì nữa để cho quý vị hiểu rõ đó, trong suốt cái cuộc đời của mình mà cái người làm cái điều thiện lành, đây suốt cuộc đời của mình làm cái điều thiện lành, chỉ có cái giờ lâm chung này đó là có phát sinh những cái không thiện lành thôi thì tái sanh vào cảnh khổ. Có những người suốt cả cái cuộc đời đó làm những cái điều không có thiện lành, nhưng mà cái giờ cuối đó làm cái điều thiện lành. Thì như vậy đó, cái vị này đó, được tái sanh vào trong cái gọi là nhàn cảnh, tái sanh vào cảnh tốt. Nếu như vậy thì cái luật nhân quả ở đâu? Thưa quý vị, luật nhân quả vẫn hiển lộ như thường. Một người mà làm ác rất là nhiều, nhưng mà giờ cuối đó hoài đầu, và lúc cận tử đó thì cái thiện lành phát sanh đó, thì cái người này tái sanh vào nhàn cảnh, nhưng tuổi thọ rất là ngắn, hoặc là hưởng những cái nhàn lạc đó rất là ngắn, rồi những cái quả mà bất thiện này sẽ trổ sanh. Còn những cái gì mà cả một cái đời làm thiện, hoặc là nhiều kiếp làm thiện, nhưng chỉ trong lúc cận tử mà phát bất thiện phát sanh đó, thì có thể tái sanh xấu, tái sanh làm rắn, tái sanh làm rồng. Nhưng mà những cái quả của thiện nghiệp rồi nó sẽ trổ sanh. Giống như quý vị nhớ Đề Bà Đạt Đa tu đã đắc thần thông, và người này nè đắc ngũ thiền, và chắc chắn là sẽ sinh vào cõi trời. Nhưng vì làm chảy máu thân Phật cho nên mới bị đọa xuống địa ngục. Nhưng mà khi mà hết cái thời gian ở địa ngục rồi đó, thì những cái quả này trổ sanh, những vị này lại tái sanh, vị này lại tái sanh vào cõi trời. Và vị này đã từng là một cái người đệ tử của Phật, đã miên mật trong cái sự tu tập của mình, nhưng mà những cái ô nhiễm nó còn ẩn nấp ở trong tâm đấy. Và khi nó phát sanh ra như thế này, nó mới làm chảy máu thân Phật, làm chảy máu thân Phật. Thì cái hành động này, mặc dù là những cái bất thiện nghiệp này á, nó còn lại rất là ít như là cái đốm lửa, nhưng mà cũng đủ cho cái người này đọa địa ngục. Nhưng mà hết cái thời gian ở địa ngục thì những cái quả thiện lành lại trổ sanh. Cho nên sau này vị này vẫn tu chứng đắc. Thì như vậy cái quan điểm mà nói rằng là không có nhân quả, không có tội phước, do thấy một cái người thiện khi chết rồi lại tái sanh vào cõi khổ, do thấy một người ác nhưng mà chết rồi lại tái sanh vào ngàn cảnh, thì đi đến cái kết luận đó là do không thấy cái giờ cận tử cho nên có một cái kết luận sai lầm, và cũng không thấy hết cái cuộc đời của những chúng sinh này cho nên đưa đến cái kết luận sai lầm. Bây giờ hiểu cái này chưa? Không phải do suy nghĩ mà có, mà do những vị này trông thấy rõ ràng. Bây giờ chúng ta nói cái phần này nó không có ở trong kinh, nhưng mà nó có ở trong cái thế gian. Ở trong thế gian đó, người ta có cái câu nói thế này, người ta nói là ăn trộm, ăn cướp thành tiên, đi chùa, đi chiền, bán thân bất tội. Tức là cái người nó ác quá mà sao bây giờ nó ở xe hơi nhà lầu, nó có đầy đủ cái quyền lực ở trong tay, hưởng thụ trên trước người ta hết. Còn cái người đó cả đời ở hiền ở lành, lo cho tam bảo, lo cho cái người nghèo khó, thì bây giờ cuối cùng lại đau bán thân bất tội nằm chỗ. Tức là ý nói đó, cái người này làm thiện mà cái quả thiện đâu không thấy, thấy khổ không. Còn cái người làm ác á, cái quả ác đâu không thấy, mà chỉ thấy người này hưởng đủ thứ hưởng thôi. Thì thấy không, cái này là cái mà trong cái hiện tại chúng ta hay thấy. Thì cái này là đối với lại quý vị ở đây đã học cái lớp này rồi thì cái chuyện này dễ hiểu rồi. Ở đây khi mà cái tâm tạo nghiệp của chúng ta đó là bảy cái tâm động tốc này, thì như chúng ta đã học đã biết rồi đó, thì khi mà cái tâm động tốc đầu tiên nó phát sanh đó thì nó sẽ trổ quả hiện tiền. Cái tâm động tốc cuối cùng này nó sẽ trổ quả ngay cái kiếp tới. Còn năm cái tâm động tốc chính giữa này nó sẽ trổ quả bất cứ lúc nào, cho đến khi cái kiếp cuối của người này đó mà đắc đạo quả rồi mà còn nhục thân ở thế gian thì vẫn phải nhận lãnh cái quả do mình tạo ra. Thì như vậy giống như những cái hạt giống, có những cái hạt giống chúng ta gieo trong 3 tuần có thể gặt hái được, có hạt giống trong 6 tháng, có hạt giống phải nhiều năm. Thì như vậy không phải là những cái điều thiện chúng ta làm đây là không có trổ quả lành, mà không phải những cái điều ác mà chúng sinh đang làm đây đó không có trổ quả khổ, nhưng vì chưa đến thời, chưa đến lúc, cái hạt giống này đó nó chưa đủ điều kiện để nó trổ sanh thì nó chưa trổ sanh, có thế thôi. Chứ không phải là nó không có trổ sanh. Có những người đó phạm cái tội ác giết người thì trong tích tắc 24 tiếng đồng hồ bị bắt ngay. Có những người 24, 25 năm. Có những người phải cuối cuộc đời. Thì những cái ác nghiệp này đó nó mới trổ sanh trong hiện tại. Có những người không trổ sanh trong hiện tại nhưng mà mang đi, nó mang đi trong nhiều kiếp. Hoặc là có những người nó trổ trong hiện tại rồi mà nó vẫn mang đi. Đâu có phải cái chuyện người ta làm thương tổn đến mạng sống của người khác mà người ta phải chịu ở tù hay là chịu những cái án phạt nặng hơn có nghĩa là hết. Không có nghĩa là hết. Nó có nghĩa là cái quả này nó đang hiển lộ trên thế gian này, nhưng mà đứng về mặt tâm linh nó chưa có hết, bởi vì nó tạo quan trái. Cho nên quý vị thấy chúng sinh có rất là nhiều bệnh, mà trong cái bệnh đó nó gọi là bệnh nghiệp. Có những bệnh nó thuộc về hai loại, là vừa bệnh thân vừa bệnh nghiệp. Ví dụ như những cái bệnh mà nan y, mà nó có từ trong cái phôi bào của người mẹ đó, cho đến khi mà nó hiển lộ ra không biết ở cái tuổi nào. Có thể vài tháng tuổi, có thể vài năm tuổi, có thể 7-80 tuổi nó mới phát sanh ra. Nhưng nó là những cái bệnh nan y. Mình nói nó vừa là thân nghiệp, nó vừa là thân bệnh, nó vừa là nghiệp, bệnh nghiệp. Thì những cái đó đó là do những cái quả sát sanh mà ra. Thì như vậy không phải rằng người ta tạo ác nghiệp có nghĩa là nó không trổ sanh, mà nó trổ sanh đó tùy thời, gọi là tùy thời mà trổ quả. Những cái quả dị thục, tức là khác thời trổ quả chứ không phải cùng thời trổ quả, thì nó phải có cái thời điểm của nó. Thì đây khi chúng ta học về bãi tâm động tốc thì chúng ta biết rằng không phải là quả không trổ sanh, nhưng mà quả tùy thời tùy lúc mà trổ sanh, chứ không phải là không còn. Thì như vậy cái mà nói là không tội phước, không nhân quả là do những cái vị này trông thấy cái hiện tượng sống và tái sanh như vậy mà đưa đến kết luận như vậy là không đúng, bởi vì chưa có xem xét đến vấn đề cận tử. Đó là chúng ta nói đến cái vô quả kiến thì nó có hai cái nguyên do như vậy. Bây giờ chúng ta qua đến một cái phần kế tiếp là vô nhân kiến. Phần vô nhân kiến này cho rằng á, chúng sanh này, tất cả chúng sanh cũng như cái thế giới này là do ngẫu nhiên mà hình thành. Ngẫu nhiên mà hình thành, không có một cái nguyên nhân nào cả. Đó là một cái sự suy nghĩ thứ nhất, một cái quan kiến thứ nhất. Chúng sanh và thế giới này ngẫu nhiên hình thành, không do một nguyên nhân nào cả. Cái thứ hai, sự thành công hay thất bại là do năng lực trong hiện tại, không do nhân của nghiệp nào trong quá khứ hay trong đời nào cả. Đó là cái quan kiến thứ hai. Xin lặp lại, quan kiến thứ hai là sự thành công thất bại là do năng lực trong hiện tại, không do nhân của nghiệp nào trong quá khứ hay đời nào cả. Và cái thứ ba, quan kiến thứ ba là nói là chúng sanh là sự kết hợp của bảy yếu tố. Thứ nhất là tứ đại là bốn yếu tố, đất nước lửa gió bốn yếu tố. Lạc khổ là hai yếu tố nữa là sáu. Cái thứ ba là mạng quyền, tức là sự sống, là một yếu tố nữa là bảy yếu tố. Và bảy yếu tố này độc lập với nhau, không ảnh hưởng với nhau. Nói rằng bảy yếu tố này độc lập, không có ảnh hưởng nha, nha. Cho nên bất cứ một cái hành động nào mà xảy ra đó, một hành động bất thiện hay thiện gì đó, thì có không có ảnh hưởng gì đến bảy yếu tố mà cấu thành này cả. Cho nên là không có tội phước. Bây giờ cái thứ nhất đó, thì như chúng ta đã thấy rằng đó, là có những vị tu mà đắc thiền sắc giới này, đắc thiền sắc giới. Và như lần trước có giảng với quý vị đó, khi những vị này có cái năng lực đắc đến ngũ thiền rồi, thì cái định lực rất là mạnh, thì vị này mới tách ra là sắc pháp và tâm pháp. Khi mà tách ra như vậy đó, thì trong cái suy nghĩ của vị hành giả đắc thiền định này đó, mới nói rằng là cái tâm pháp, tức là đầu mối của tất cả những cái khổ đau, gọi là tâm dẫn đầu này, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Và khi mà cái tâm này đó nó bất thiện đó, thì nó sẽ dẫn theo một cái hậu quả của sự khổ đau. Cho nên vị hành giả này suy nghĩ như vậy đó mà tách nó ra làm đôi, và vị này tái sanh với cái nhóm sắc mạng quyền của mình, vô tưởng, không có tưởng, tức là không có tâm, không có danh pháp, tách nó ra đi tái sanh vậy. Và khi sống trong cõi vô tưởng này một thời gian dài đó, thì cái tưởng này nó phát sanh. Thì như quý vị biết rằng là nó không thể nào nó tách ra 100% đó, nó có những cái dây tơ của nó, tức là cái danh pháp này nó trở nên yếu và cực kỳ vi tế, cho nên vị hành giả này không nhận ra, chứ không phải là hoàn toàn không có. Cho nên khi mà nó bắt đầu nó manh nha, nó mạnh trở lại thì nó vừa phát sanh lên, thì vị này thân hoại mạng chung trong cái cõi vô tưởng và tái sanh làm một chúng sinh. Thì như vậy đó, vị này chỉ có nhớ một điều đó là không có một cái nguyên nhân nào phát sanh đó, tự nhiên mình lại tái sanh vào cái cõi khác. Cho nên vị này đưa đến cái kết luận rằng là không có cái nguyên nhân nào đưa đến tái sanh, tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Cái thân mạng này của chúng sinh này đó là do ngẫu nhiên mà hình thành, cả một cái thế giới này cũng là ngẫu nhiên hình thành. Đó là những cái vị mà từ cái cõi vô tưởng tái sanh làm cái người ở cõi dục, do cái bản thân của mình đó nhận thấy cái vấn đề không thấu đáo, nhưng chắc nịch trong cái suy nghĩ của mình như vậy mà đưa đến cái tà kiến, nói rằng là chúng sanh và thế giới này ngẫu nhiên hình thành, không do cái nguyên nhân nào cả. Bây giờ tới cái ý thứ hai, nói rằng là sự thành công hay thất bại là do năng lực trong hiện tại, không có do cái nhân nào trong quá khứ hay là bất cứ cái nhân nào trong cái hiện tại cả. Thật ra đó, thì cái năng lực mà chúng ta có đây đó là do bản thân của cái chúng ta trong cái đời này đã hết sức là nỗ lực, đã hết sức là cố gắng mới có được. Cái điều này đúng như vậy. Nhưng mà không có nghĩa rằng là nó đoạn lìa với một cái quá khứ. Nó đoạn lìa với quá khứ, nó không có cái đoạn lìa quá khứ. Điều này thì quý vị có thể thấy rõ ràng trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ đó là 5-7 chị em bạn rủ nhau đi học mai. Nhưng mà có người về đó mở được cái cửa hàng và đó là trở thành một cái người thợ mai là coi như đắt khách, và một người thợ mai khéo léo giỏi giang. Nhưng mà có những người đó sau cái khóa mai chung đó rồi đó thì về chỉ may quần áo được cho mình mà thôi, rồi có khi với thời gian nó cũng không còn may được nữa. Hoặc là một người học về cái ngành y chẳng hạn, 7 năm cùng tốt nghiệp ra coi như bác sĩ đa khoa. Nhưng mà có những người đi chuyên ngành trở thành một cái vị bác sĩ mổ về tim rất giỏi, có người chuyên trị về những cái ngành khác, ví dụ người về ruột, người về não, vân vân. Thì như vậy quý vị thấy là đâu phải do trong trường học mà đào tạo thiên lệch làm cho những vị mà bác sĩ học 7 năm này ra đó là có ông thầy chỉ dạy riêng hay là ưu đãi riêng, không có. Người ta đào tạo như nhau, nhưng mà cái năng lực của mỗi người đó trong cái đời này do cái sự cố gắng, do cái sự nhiệt thành, do cái sự nỗ lực, do cái sự chịu khó mà nó mở cái cánh cửa quá khứ ra, nó kết hợp lại. Và như vậy đó, trong đời này người đó trở thành một cái người tài hoa, một cái người giỏi giang trong lĩnh vực chuyên môn của mình, về nghệ thuật và về tất cả những cái ngành nghề trong thế gian này đều xuất hiện những người tài hoa. Bây giờ Di Diệu Pháp sẽ nói sao về cái tài hoa này. Di Diệu Pháp nói đây, quý vị nhìn đây, 7 cái sở hữu biến hành này nó có mặt trong 121 tâm. 121 tâm. Và quý vị nhìn đây, khi một người tái sanh bằng cái tâm quả gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì quý vị thấy nó có con số 10. Tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân cũng có con số 10. Trong cái con số người này á, thì 7 con số là nó nằm ở chỗ sở hữu biến hành, 3 con số trần lại nó nằm ở trong 6 sở hữu được cảnh. 7 cái này đây, quý vị nhìn những vị mà đi tái sanh nè bằng những cái tâm quả hữu nhân đây, thì từ cái chỗ mà 31 cho đến 33 cái sở hữu đây, 31 với 33 cái sở hữu kết hợp vào đây, thì trong này đó chắc chắn có 7 sở hữu biến hành. Những vị mà tái sanh bằng cái tâm quả sắc giới, quý vị nhìn từ số 30 đến số 35, và tái sanh bằng cái tâm quả vô sắc giới, từ tất cả đều là con số 30 đây, thì nó đều có những cái sở hữu tỉnh hảo và cái sở hữu thở tha của nó, và 100% nó có 7 sở hữu biến hành. Và 7 sở hữu biến hành này, quý vị nhìn nó chở theo cái gì? Nó chở theo thọ, nó chở theo tưởng, nó chở theo tư. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Nhưng nó có thọ, nó có tưởng, nó có tư. Như vậy tưởng này nó gì? Nó ghi nhận là cái tư này là những cái năng lực tạo nghiệp của nó, năng lực tạo nghiệp lành và năng lực tạo nghiệp không lành, nó ghi nhận là hết. Cho nên trong cái đời này đó, khi mà những cái nỗ lực thiện lành của chúng ta phát sanh, chịu khó năng nổ, làm việc tận tụy, là học cái gì để hết tâm trí vào trong đó, thì nó sẽ khai mở lại cái con đường của sở hữu tưởng và cái con đường mà những cái sở hữu tư thiện lành nó đã in trong sở hữu tưởng này, nó nối kết lại trong đời này. Còn nếu như không có nỗ lực, không có chuyên cần, không có chịu khó, không có để hết tâm ý vào trong cái việc mình làm, thì không thể nào khai mở lại cái con đường của quá khứ để nối kết với hiện tại. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng cái tâm phân đoán này khi làm việc thì bao giờ nó cũng gắn vào trong tâm quả tục sinh, gọi là tâm hộ kiếp. Thì như vậy nó sẽ nối kết ở đây, nối kết rất là rõ ràng ở đây, nó nối lại được. Do đó mà tất cả chúng ta đây không có một ai dở cả. Mình đừng có bao giờ mặc cảm là mình dở hơn người ta, mình dốt hơn người ta, mình không bằng người ta. Mà sở dĩ mà sự thật có là mình dở hơn người ta, mình dốt hơn người ta, ở chỗ đó cái sự nỗ lực trong đời này, cái sự mà chịu khó trong đời này, cái sự mà thành âm thành ý trong cái việc mình làm đó không đủ năng lực. Giống như khi quý vị mở cái ổ khóa vậy đó, mà cái tay của mình yếu quá đó, không bật nổi những cái dòng khóa đó thì cái ổ khóa không mở ra. Do mình có đây không đủ, không đủ cái mà gọi là cái năng lực thuộc về sở hữu cần, không đủ. Và một cái thứ hai nữa, một cái thứ hai chi phối rất là mạnh nữa, đó là thiện và thiện trí. Những quả thiện và thiện trí phát sanh không đủ, cho nên nó khiến người này gặp trở ngại hoặc là bị ngăn che, do đó muốn mở cũng không nổi. Rồi chưa nữa, có những người mở được rồi, tức là trở thành người giỏi được rồi, nhưng mà không dùng vào đâu được hết. Tôi có quen với hai ông bà này. Ông thì hai bằng tiến sĩ ở nước ngoài, bà cũng một bằng tiến sĩ ở nước ngoài. Và những cái bằng tiến sĩ này rất là thời thượng, người ta thì đắt như tôm tươi, nhưng mà cái người này đi đến đâu cũng trở ngại. Làm cao nhất là trong khoảng 3 năm rồi thì không làm được nữa. Có nhiều thứ mà người này trong cái đời này đó, phải nói là cái hạnh lành rất tốt, chứ không phải cái người làm ăn ba trợn ba trạo, không phải vậy. Không phải như cái người không có cái đức độ, không phải có. Nhưng mà nó bị đứt đoạn, nó bị ngăn che. Mình thấy thực tế những cái cuộc đời như vậy đó, mình phải hiểu rằng là những cái gì thiện lành mà mình tạo ra nó không bao giờ mất cả. Nó không những là con số đếm, mà nó còn là cái năng lực ở trong tâm. Năng lực rất là mạnh. Cho nên cái năng lực này nó hiển lộ như thế này quý vị, trong cái đời thường đó. Quý vị để ý chính trong tâm của mình thôi. Tự nhiên mình gặp cái người đó mình muốn giúp. Có những người mình gặp cái người đó mình cũng thấy họ giỏi vậy, thấy họ gặp cái hoàn cảnh cũng tội nghiệp vậy, nhưng mà nó lơ lơ đi, nó không có nhiệt tình để giúp. Nhưng mà có những người, người ta thấy những người như vậy thì người ta lập tức người ta trợ duyên liền, trợ duyên liền, trợ duyên liền. Thì do cái phước của người này nó trổ sanh được. Còn những cái người đó là do cái phước yếu, cho nên gặp đúng cái người hay làm phước mà vẫn không có nhận được cái phước của cái người hay làm phước này. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng là cái việc chúng ta làm một cái phước lành ở trong tâm đó, không những nó trổ sanh ở trong tâm mình, nó còn trổ sanh ra một cái nguồn năng lượng ở trong ta. Cái nguồn năng lượng thiện lành nè, khi chúng ta tái sanh bất cứ với một cái hình tướng nào, nó cũng tỏa chiếu ra. Này quý vị, có những cái con chó mà quý vị trông thấy muốn bồng nó lên tay, có những con mèo khi thấy muốn bồng nó lên tay, nhưng mà có những con chó, những con mèo đó mình không có muốn, thấy nó là muốn nó đi ra chỗ khác. Mình không có ác với nó, nhưng mà tự nhiên mình không muốn, không thích như vậy thôi. Cho nên là không phải những cái năng lực thiện lành của mình đó là không có hiện diện trong những cái năng lượng của mình đang tỏa ra đây đâu, nó có đầy đủ hết. Cho nên á, khi nói rằng là cái tà kiến mà nói rằng là tất cả những cái năng lực mình á là do cái đời này mình chịu khó cần cù mà có được, thì cái này đúng có một phần thôi. Mà tất cả những gì chúng ta có được là phải do nỗ lực trong đời này cộng với đầy đủ những cái phước báo chúng ta, khiến chúng ta luôn luôn có sự nối kết lại với quá khứ và nó sẽ trổ sanh. Và nếu những điều kiện về phước lành của mình đầy đủ thì những cái năng lực này được trỗi dậy và được có cái điều kiện để đơm qua kết quả trong cái đời. Cho nên cái người tài, cái người giỏi ở trong thế gian này rất nhiều, không phải là ít. Nhưng mà có cơ hội để những cái hạt giống tài năng này đó phát triển lên cao lớn mạnh mẽ làm cái lợi ích chung hay không, còn bị vùi dập rất nhiều. Và khi chúng ta không biết đó, thì chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thời thế, cho người này người kia, và những cái hạt giống tài năng đó trở thành những kẻ bất đắc chí, rồi hận mình, rồi oán đời. Thì tất cả những cái đó nó càng thêm là những cái trở ngại để ngăn che cái tài năng của mình có điều kiện phát sinh. Mà phải hiểu rằng phước mình không đủ, cho nên á, tài thì rất là giỏi, đức cũng rất là đầy đủ, nhưng mà để cho nó phát sanh, nó có cái điều kiện để nảy nở lớn lao thì không có đủ cái điều kiện đó, không có mảnh đất phù hợp với nó. Cho nên là quý vị thấy những cái người mà họ tài giỏi, đức độ mà không có được phát triển như vậy đó, nó đi đến một cái trạng thái là bi quan yếm thế. Và cái bi quan yếm thế này nó lại vùi lấp cái năng lực của họ vào trong cái bóng tối nữa, trong bóng tối nữa, trong bóng tối nữa. Và như vậy đó, nó được ủ ở bên trong mà không có khai mở ra được. Nếu như người này hiểu biết thì trong phạm vi nào ta tích cực trong phạm vi đó thì dần dần có thể khai mở được. Nhưng mà thành người bất đắc chí thì lại thêm ngăn che cho cái sự phát triển những cái năng lực tốt của mình. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta hiểu rằng là tất cả những gì chúng ta tạo nên cái phước thiện lành trong cái đời sống của mình hết sức là quan trọng. Bây giờ quý vị nghe cái thứ ba nữa, là nói là chúng sanh là kết hợp với lại bảy cái yếu tố này, và bảy cái yếu tố này không ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên là có làm ác cũng không có tội, mà có làm thiện cũng không có phước. Thì đây là một cái lý luận mà người ta không có để lại một cái cơ sở đầy đủ cho nó, cho nên là mình không có nói. Nhưng mà khi những cái vị này đó nói như vậy thì quý vị thấy là bốn yếu tố tứ đại đây, lạc khổ có đây, lạc đây khổ có đây, và cái yếu tố mạng quyền có ở đây, không? Mạng quyền về cái sở hữu mạng quyền, mà mạng quyền về cái chỗ sắc pháp ở đây, sắc mạng quyền ở đây, sắc ý vật ư không, ý vật đây, mạng quyền nó nằm đây. Đây là một cái, đây là một cái mạng quyền thứ hai. Hai cái này là có. Thì người ta vẫn thấy được tất cả những yếu tố về tâm pháp và sắc pháp không đầy đủ. Nhưng người ta nói tất cả những cái đó rơi vào trong cái khoảng hư không, nó không tạo nên một cái sự nối kết nào cả. Thì cái này nó đã sai từ cơ bản rồi. Nhưng mà cái học thuyết này nó không để lại đầy đủ, cho nên chúng ta cũng không có cơ sở để nói nhiều hơn. Nhưng mà đã nhìn thấy được một phần của sắc pháp, đã nhìn thấy một phần của tâm pháp, nhưng mà cái lý luận của những vị này là tách rời những yếu tố đó ra hết, mà không thấy cái sự vận động thuộc về sắc pháp và tâm pháp có một cái mối quan hệ với nhau, cho nên là rơi vào trong cái tà kiến thuộc về đoạn kiến. Và cái đoạn kiến này nó chính là cái đoạn kiến mà thuộc về gọi là vô nhân kiến. Rồi xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Rồi xin mời quý vị ổn định. Chúng ta đến phần thứ ba là vô hữu kiến. Nếu mà nói theo công thức á, thì nó bao gồm có vô quả kiến cộng với vô nhân kiến. Hai cái này nó cộng lại thì nó ra cái thứ ba. Như vậy là vô hữu kiến này đó là chủ trương rằng á, là không có nhân không có quả. Vô hữu kiến này là không nhân không quả, nó gồm cả hai phần trên nó kết hợp lại, không có nhân không có quả gì cả. Vô hữu kiến là không chủ trương không nhân không quả, không có nhân cũng không có quả, chết là hết, không nhân quả không tội phước. Và cái thời của Đức Phật á, thì cả ba cái quan kiến này, ba cái tà kiến này đều có giáo chủ hết. Khi nãy chúng ta học á, thì chúng ta nói nguồn gốc phát xuất từ một số phàm phu, hoặc là đặc biệt là đối với những vị mà đắc thiền rồi nhưng mà cái thắng trí còn yếu thì đưa đến cái tà kiến như thế này. Nhưng mà trong cái thực tế của thời Đức Phật đó là có những cái giáo chủ của những tà kiến này. Thí dụ như cái vị mà giáo chủ mà thuộc về cái tà kiến thứ nhất đó, tức là về vô quả kiến đó, thì cái vị giáo chủ này đó, vị giáo chủ tên là Purana Kassapa. Purana Kassapa. À, chứ không phải rằng là cái này chỉ có trong cái quan điểm của những cái vị mà chúng ta kể về cái nguồn gốc và cái nguyên nhân, mà cái thời đó nó có luôn cả một cái giống như là một cái nhánh mà nó lập thành ra một cái chủ trương, có một cái giáo phái hẳn hoi và có người giáo chủ. Người giáo chủ của vô quả kiến là Purana Kassapa. Và những cái người mà theo cái vị giáo chủ này đó thì do vô quả kiến này cho nên là họ sống á, là coi như họ bất chấp, họ hưởng thụ và họ tàn bạo, họ làm những cái điều ác, họ không có gớm tay. Còn cái việc thiện họ làm, họ cũng không có nhận thức được ra là việc thiện, tức là thích cái gì thì làm cái đó, chủ trương không cái đó. Một cái vị thứ hai mà là giáo chủ của vô nhân kiến đó, thì đây là có hai vị chứ không phải một, hai người lãnh đạo cái giáo phái này, cái giáo phái mà thuộc về vô nhân kiến đó. Cái vị thứ nhất gọi là Astakasekampali. Ajita Kesakampali. Đó là một người. Người thứ hai tên là Pakuda Khakyayana. Đây là hai vị. Về vô nhân kiến thì có hai vị giáo chủ. Và cái mà thứ ba đó, cái thuộc về vô hữu kiến, thì cái vị giáo chủ tên là Makkhali Gosala. Makkhali Gosala. Và vị này chủ trương có 10 điều không có, tức là 10 điều vô hữu, tức là 10 điều không có. Quý vị ghi 10 điều này. 10 điều không có. Thứ nhất á, là có bố thí cũng không có phước. Có bố thí cũng không có phước. Cái thứ hai á, là có cúng dường cũng không có phước. ghi vắn tắt mấy chữ chánh thôi, câu đầu ghi đầy đủ, mấy câu sau ghi vắn tắt thôi. Có bố thí cũng không có phước. Cái thứ hai, có cúng dường cũng không có phước. Có tạo nên cái hạnh nhớ ơn, hay là báo hiếu gì cũng không có phước. Tức là hạnh nhớ ân, hạnh báo hiếu, vân vân, tất cả những cái đó đều không có phước. Cái thứ tư á, là nói rằng là không có nghiệp, không có quả. Không có nghiệp, không có quả. Cái thứ năm là không có cha. Cái thứ sáu là không có mẹ. Cái thứ bảy là đời trước không có. Cái thứ tám là đời sau không có. Cái thứ chín là không có chúng sanh là hạng quá sanh. Không có chúng sanh là hạng quá sanh. Như chư thiên quỷ khổ vân vân. Không có chúng sanh là hạng quá sanh. Như chư thiên quỷ khổ. Cái thứ 10 là không có sa môn chứng đắc đạo quả. Không có sa môn chứng đắc và đạo quả. Không có ai biết được đời trước đời sau. Không có ai biết được đời trước đời sau. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu từng cái một đây. Đây là 10 cái điều mà do cái giáo chủ Makkali Gosala chủ trương. Và những cái người mà theo cái giáo phái này rất là đông. Và những vị này chủ trương đó, 10 điều không có, tức là 10 điều vô hữu. Thứ nhất là có bố thí cũng không có phước, cho nên là mình làm mình ăn, còn người nào đó là người ta khổ, người ta đói là cái chuyện của người ta, không có dính dáng vô. Trong khi đạo Phật dạy chúng ta đó là thấy cái khổ của người khác, thấy cái bất hạnh của người khác, thì đó là cái ruộng phước để cho chúng ta gieo trồng. Còn cái những người này đó thì họ suy nghĩ rằng là người này khổ, người này đói, người này bất hạnh là do người này đó, một là làm biếng, hai là không đủ năng lực, thì phải ráng mà chịu, chứ không có ai mà gánh được cho mình cả. Cho nên là tự ngoi lên được này, ngoi không ngoi lên được thì thôi. Nhưng mà đạo Phật dạy cho chúng ta thấy đó là trước cái bất hạnh của người khác thì đó là một cái điều kiện, một cái yếu tố để cho cái từ bi trong tâm của chúng ta được khởi sanh. Và khi từ bi trong tâm chúng ta được khởi sanh thì đây là cái cơ hội để chúng ta hành cái hạnh từ bi. Đó là cái điểm khác biệt giữa đôi bên. Cái thứ hai nói là cúng dường, có cúng dường cũng không có phước. Cho nên là đối với người mà xuất gia, đối với người tu tập thì tự muốn xuất gia thì muốn sống làm sao sống, tùy ý, mình không có dính dáng vô, không có đá động gì tới hết á. Bởi vì có cúng dường cũng không có phước gì hết á, cho nên không có tham gia vô. Ai muốn sống sao đó sống, còn mình miễn mình có, mình thọ hưởng được đầy đủ là tốt rồi, không quan tâm tới chuyện đó. Nên không có cúng dường. Bởi vì có cúng dường cũng không có phước, cho nên không tham gia. Và hạnh nhớ ân, báo hiếu vân vân thì cũng không có phước. Người ta giúp mình tại vì người ta muốn giúp, người ta giúp thôi. Thậm chí có chuyện thế này nữa. Đây là cái vị này đó, là sư cô biết là coi như là đi vô chùa đó mà làm phước công quả nghe pháp là cũng 20 mấy năm rồi, chứ không phải ít đâu. Mà khi đi ra nước ngoài đó, đi thăm bà con đó, thì lâu ngày gặp lại thì những bà con đó người ta mới mời đi ăn, rồi người ta tặng quà này kia nọ đó, thì người ta rất là vui vẻ hoan hỷ để mà đến thăm nhà tặng quà. Bởi vì bà cũng lớn tuổi rồi, 60 mấy rồi, thì cuối cùng bà nói một câu là người ta đi hết ráo. Bà mới nói rằng là mấy cái người mà lại thăm tôi nè, với lợi mà đem quà cho tôi là nợ tôi phải trả chứ sao, nó có gì đâu. Quý vị hiểu chưa? Cho nên là khi mà hiểu sai như vậy đó là người ta bỏ đi ha, người ta không có tới nữa. Không phải người ta nợ mình ta đem trả, không phải vậy đâu. Nhưng mà vì mình á, bản thân mình á, mình có gieo cái hạnh lành, cho nên bây giờ mình mới gặp cái người có hạnh lành, người ta thích làm cái điều lành thì nó mới gặp nhau chứ. Cũng như thí dụ bây giờ mình khổ mà có ai đến giúp mình á, là không phải họ nợ mình để họ tới trả. Đạo Phật không có dạy cho chúng ta cái điều sáng quấy như vậy. Mà khi chúng ta khổ có người đến giúp cho chúng ta, tức là trong cái nhân mà chúng ta gieo xuống á, chúng ta thấy cái người khổ, cái người bất hạnh á, chúng ta có khởi cái tâm từ bi cứu giúp. Nay chúng ta gặp hoạn nạn thì cũng có những người thấy cái cảnh khổ chúng ta đó, cái tâm từ bi của họ khởi lên, khiến cho họ đó quan hỷ giúp đỡ cho mình. Thì cái đó là cái hạnh lành của người đó, họ gieo cái nhân lành xuống, mà mình có phước thì mình mới được nhận, mình không có phước mình không được nhận. Chứ không phải người ta thiếu nợ thì đến trả nợ mình, cái đó Đạo Phật không có nói cái đó. Hoặc là mình chung sống với ai đó mà người ta hành hạ mình nhiều quá, mà mình không có đủ sáng suốt để mình đi ra, mà mình nói một cái câu không phải Đạo Phật, mình nói nợ của tôi phải trả. Và bởi vì mình không hiểu Đạo Phật cho nên là mình phải cùng khổ trong cái cảnh đó, mình tự ràng buộc mình trong cái cảnh đó, mình tự chôn vùi của mình trong cái chỗ đó, chứ đâu có phải là Đạo Phật dạy cho mình là nợ để trả, không có. Đạo Phật dạy cho mình gieo cái nhân thì gặt cái quả, và khi gặt cái quả này có quyền ứng xử cái quả như thế nào để thoát ra khỏi cái khổ. Đó là rõ ràng trong Đạo Phật. Còn cái kiểu mà nói là nợ phải trả, cái chuyện đó không phải Đạo Phật, hoàn toàn không phải Đạo Phật. Cái câu nói đó hoàn toàn sai. Chúng ta không nên tự nói cho mình, và cũng không có nên phổ biến cái sai lầm đó cho người khác. Nó trở thành một cái loại tà kiến, khi người ta phải cứ cột chặt trong cái chữ nợ nần đó là hoàn toàn sai. Nhiều người đó khổ hết sức cũng không dám buông ra, tại vì người khác cứ nói nợ ráng trả đi, ra khỏi rồi cũng tới chỗ khác cũng trả nợ nữa. Không phải, mình gieo xuống cái nhân mình gặt cái quả, và bây giờ cái quả đó đó mình có quyền ứng xử với cái quả đó ra sao là quyền của mình. Giống như nhà nông đó, gặt một cái mùa lúa, mùa khoai, mùa đậu, thì xử lý những cái khoai, những cái đậu này ra sao là cái quyền của người nông dân. Mày hiểu chưa? Thì cái lúa này có thể là lúa tốt, có thể là lúa tốt trộn lúa lép, có thể là khoai tốt mà trong đó cũng có khoai sùng. Thì bây giờ xử lý ra sao là chuyện của người nông dân. Nhớ cái chỗ xử lý này là cái chỗ ứng xử với những cái quả chúng ta. Chúng ta có cái quyền trong cái chuyện ứng xử cái quả của mình, chứ không phải là trả nợ nha. Không phải vậy. Cho nên những cái suy nghĩ sai lầm này nó chuyển ra dưới nhiều cái hình dạng. Và cái người đó khi phát biểu xong cái câu đó là tổn phước ngay tức khắc. Đến đầu cái ngày về đó, người ta cũng không có điện để mà người ta chúc lên đường, người ta nín thinh luôn. Tại vì nếu mình điện chúc mừng thì cái bà đó bà lại nói là mình nợ bà, cho nên là bây giờ là mình, bà nói đến nhất mức độ như vậy rồi mà mình vẫn còn phải tiếp tục gắn với người chủ nợ của mình. Cho nên người ta bỏ luôn tức thời. Vì thấy nó trổ sanh hiện tại. Sai lầm như vậy. Cho nên nhiều người đó là đi vô trong chùa đó không có chịu học kinh điển, mà nghe người này nói người kia nói riết một hồi đó là nó quần với nhau thành một cái nhóm đó lệch lạc với nhau, không có tốt đâu. Như vậy cái hạnh mà nhớ ơn, hạnh báo ơn, hạnh báo hiếu, đó là một trong những cái điều mà phước báo chúng ta phải gieo trồng. Ai làm lành với ta thì ta nhớ cái điều lành đó, để mà chúng ta đó làm cho cái người mà người ta gieo cái ân xuống đó, gieo cái hạnh lành đó, thì chúng ta cũng phải nhớ để báo đáp cái ân đó. Không phải người đó cần, nhưng chúng ta đây là cần. Chúng ta là cái người thọ nhận cái ân đó, chúng ta cần báo đáp. Tại sao chúng ta cần phải báo đáp? Chúng ta cần báo đáp là bởi vì chúng ta cần gieo cái hạt giống như người ân của chúng ta đã gieo xuống cho ta. Tại sao chúng ta phải nuôi con cái cho đàng hoàng tử tế? Ta nuôi con cái đàng hoàng tử tế là ta gieo xuống một cái hạnh lành. Và cái hạnh này đó, mặc dầu gieo với con nhưng có ảnh hưởng tới cái chuyện mà cha mẹ của chúng ta. và ảnh hưởng cả đời sau của chúng ta. Nuôi dạy con cái nên người cũng là cách báo ân cho cha mẹ. Nuôi dạy con cái cho nên người cũng chính là gieo cái hạnh lành để khi chúng ta sanh ra, dẫu là ở trong cái cõi người hay là cái cõi thấp hơn nữa đó, thì chúng ta cũng được có cha mẹ tử tế nuôi dưỡng chúng ta đàng hoàng. Cho nên là cái hạnh nhớ ơn, cái hạnh báo ơn, cái hạnh báo hiếu là một trong những cái hạnh lành mà chúng ta cần phải gieo xuống. Đó là phước thiện của ta mà cũng là phước trí của ta, không thể nào không làm được. Và ai không có cái hạnh nhớ ơn, hạnh báo ơn, hạnh báo hiếu này đó, thì về căn bản đó là chúng ta rất khó tu tập, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì đó là một trong những cái tốt đẹp nhất mà chúng ta phải thấy rõ và phải hành. Cũng như mình có làm cái điều gì mà mình gọi là tốt với người xung quanh, mà với cha mẹ mình á, mình không có tốt đầy đủ cũng không được. Sư cô đưa một cái trường hợp về để cho quý vị thấy. Hai vợ chồng này đó đi cùng với bà mẹ, đi trong một cái đoàn mà vừa có sư tăng rồi vừa có Phật tử luôn. Thì khi đi như vậy đó, thì hai vợ chồng này có cái tác ý đó là muốn làm cái hạnh phục vụ đối với chư tăng, tức là vợ chồng lo lắng cho chư tăng. Thì trong khi như vậy thì cái suy nghĩ đơn giản của hai vợ chồng này đó là khi mình đi trong một cái nhóm như vậy đó, thì có những người Phật tử đó là tới cái giờ ăn hay giờ nghỉ ngơi thì đều có cái nhóm đi với nhau, tức là giống như chia tổ ra vậy đó. Thì hai chồng nghĩ là mẹ mình cũng ở trong cái nhóm của các cụ già đó thì cũng đã phân phối có người lo rồi, cho nên là hai vợ chồng cứ đi lo cái hạnh phục vụ bên này. Thì cái bà mẹ lăn cù ra bệnh là bởi vì bà không có vui, rồi bà không có ăn, rồi bà tức, cho nên là bà bệnh. Thì khi bệnh như vậy thì hai người này phải quay trở về lo cho mẹ. Nhưng mà khi lo cho mẹ thì trong tâm nó vướng bận ở cái chỗ đó, tại sao mà bà cứ khó chịu như vậy, bà không có chịu dễ dàng như người khác để cho hai vợ chồng này có thể làm phước được. Thành ra khi về săn sóc cho bà không vui, thì không vui như vậy đó, bà lại càng bệnh nhiều hơn nữa. Thì cái chuyến đi đó về đó là không có ai vui vẻ cả, cái gia đình đó không có ai vui vẻ với ai cả. Và khi sau này đó thì cái bà mẹ mới nói với lại cái người khác, mới nói vậy nè: tôi thấy hai vợ chồng của nó đó làm cái chuyện mắc cỡ quá, tại vì tôi là mẹ của nó mà. Mà tôi lo cho nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ nó có chồng có vợ, tôi vẫn lo cho chồng vợ, cho con cái của nó. Mà tôi đi ra xứ lạ quê người như vậy đó, mà tôi không biết chống chọi làm sao, mà nó bỏ rơi tôi. Trong khi mấy ông thầy á thì thiếu gì người lo, mà nó chạy theo nó lo. Còn tôi đây á thì nó bỏ trơ trơ trọi trọi vậy á. Mà hỏi á, chứ nó tốt đẹp là tốt đẹp ở chỗ nào? Bà cứ thế là bà tức. Như vậy cái chỗ này là cái chỗ người ta gọi là cái hạnh nhớ ơn, cái hạnh báo ơn, cái hạnh báo hiếu, mình làm sao cho trúng đây. Bởi vì cha mẹ của mình cũng là đại thí chủ của mình. Và nên nhớ rằng đó, cái nhà mình là một cái chùa nhỏ, và cái tam bảo là một cái chùa lớn. Chúng ta đi công quả chùa lớn thì cũng phải nhớ công quả cái chùa nhỏ. Chúng ta muốn làm một cái phước bố thí đối với người xuất gia thì chúng ta cũng phải làm cái phước báo ân đối với cha mẹ của mình. Như vậy trong cái trường hợp này đó, thì nếu tốt nhất là chia hai, tức là khi thì chồng lo chư tăng, khi thì vợ lo cho mẹ, và đổi qua đổi lại như vậy. Chứ không có thể nào mà cả hai vợ chồng đó là đều lo bên chư tăng mà không có lo đến mẹ mình. Để xảy ra một cái tình trường hợp như vậy đó, thì ngay cái hạnh phục vụ này đối với chư tăng đó, nó cũng đã có cái ô nhiễm rồi. Là bởi vì mình không nhận ra. Quý vị cứ nhớ lời sư cô nói đó, tam bảo là một cái chùa lớn, cái nhà mình là cái chùa nhỏ, thấy không? Mình cúng dường cho cái người xuất gia thì cũng nhớ phụng dưỡng cho cha mẹ và người ân của mình, thì nó mới đúng là cái hạnh báo ân, hạnh nhớ ân và cái hạnh của cái sự báo hiếu. Nó là hạnh lành mà, thì cái hạnh lành này đó đối tượng nào, trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta cần phải lo lắng đầy đủ, chúng ta phải lo lắng đầy đủ. Cho nên là khi một cái người xuất gia chẳng hạn, mà bây giờ cha mình hoặc mẹ mình đau nặng không có ai lo, thì trong chùa cũng cho người này xả giới về để lo mẹ lo cha. Chứ không phải xuất gia có nghĩa là khi cha mẹ mình lâm cái sự hoạn nạn mà trong chùa không cho xả giới đi về. Tại sao phải cho xả giới đi về? Là bởi vì cái người có cái giới cao đó không có thể về phục vụ cho người cư sĩ, cho nên phải tạm thời xả giới để trở thành một cái người bình thường, là mình là con về lo cho cha, con về lo cho mẹ. Sau khi xong cái nhiệm vụ báo hiếu rồi trở vô đó là coi như là hoàn giới trở lại, thọ giới trở lại và đắc y trở lại, không có vấn đề gì cả. Cho nên nhớ như vậy để cho trong tâm của mình đó không có bị thiên lệch trong cái hạnh nhớ ơn, cái hạnh báo ơn và cái hạnh báo hiếu. Và nhớ thì tất cả những ai sống với mình đó, thì đều là ruộng phước của mình cả. Cố gắng mà gieo xuống cái điều lành, chứ không phải chỉ có người tốt mình mới gieo cái hạnh tốt. Không phải đối với người không tốt mà mình không có gieo hạnh tốt. Mình vẫn gieo hạnh tốt nhưng kín đáo hơn, khó khăn để mà gieo hơn, chứ không nên không gieo. Tế nhụy hơn, khó gieo xuống hơn, chứ không phải là dễ dàng để gieo xuống. Đối với người tốt, mình gieo cái hạnh lành dễ. Đối với người đó không tốt, gieo cái hạnh lành rất khó. Cho nên phải tế nhị, phải kín đáo, phải uyển chuyển thì mới gieo được cái hạnh lành. Còn không đó, những cái hạt giống chúng ta bỏ xuống, nó gặp một cái vùng đất xấu, nó không có mọc, không có mọc nhánh, mọc rễ lên được. Cái số 4 là nói là không có nghiệp, không có quả. Tức là coi như là khi mà trong cái ý mình, trong cái khẩu mình, trong cái lời của mình á, mình gieo tạo xuống những cái ý lành, những cái lời lành, những cái nghiệp lành, thì chúng ta nhớ trong Di Diệu Pháp có nói thế này: một giây đồng hồ là 1.000 tỷ những cái quả lành trổ sạch, những cái hạt giống lành và những cái quả lành trổ sạch. Thì như vậy những cái ô nhiễm trong ý, trong lời và trong thân đó, trong cái xử lý chúng ta, thì cũng một giây đồng hồ nó trổ ra 1.000 tỷ những cái hạt giống không lành và những quả không lành. Nhớ như vậy. Chứ không thể nào mà nói rằng là chúng ta không có gieo nghiệp và chúng ta không có trổ quả. Cái này nhiều lần sư cô có nói là trong đời sống quý vị hãy nghiệm lại. Bởi vì khi mình nói một giây đồng hồ mà nó trổ 1.000 tỷ cái hạt giống và quả của nó đó, thì như vậy là nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đây, một cái hạt giống này đó, trong một cái dòng tâm thức của nó đó, nó đã trổ là 7 lần. Nhưng mà cái này nó có 17 sát na thôi, mà đây nó chiếm 7 sát na. Trong khi đó một giây đồng hồ nó 1.000 tỷ sát na, thì quý vị cứ đếm cái con số này nó phát sanh nó là bao nhiêu. Thì nó quân tập vậy mà. Thành ra trong đời thường đó mình có thể kiểm lại. Một cái quả thiện phát sanh hay một quả bất thiện phát sanh, nó luôn luôn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó như cái đĩa cà lăm. Để ý trong nhà hay cãi nhau về cái gì, bất hòa ý kiến nhau về cái gì, thì nó cứ cái điểm đó nó trở lại hoài. Nó trở lại hoài mà mình không để ý. Nếu mình để ý mình thấy được, chấm dứt được. Mà không để ý, không thấy, không chấm dứt được. Và nó còn tinh tế ở chỗ này. Sư cô vẫn dùng có một thí dụ thôi, là dòng nhạc không đổi thay mà lời nhạc đổi thay. Nhớ vậy đó. Khi nói về, khi nói khác. Khi thì nói thô thiển, khi thì nói là coi như là bóng gió, khi thì nói như kim châm muối sát, bề ngoài thì ngọt mà bề trong thì nó đắng. Nó đủ loại hình tướng hết à, nhưng cái bản chất bên trong của nó vẫn là cái dây oán hận với nhau. Phải nhìn ra chỗ đó, nhìn cái đĩa cà lăm đó đó, để mà thấy là thời điểm này oán đang phát sanh. Chứ nhìn ra rõ chỗ đó mới thoát được. Còn không nhìn rõ chỗ đó không thoát được. Và khi nó oán nó phát sanh á, nhìn cái mặt của nhau không có dễ thương nữa. Thấy không? Trước đó thì mặt ai cũng dễ thương hết á. À, đen cũng có duyên, mà xấu một chút á thì là có cũng được, thấy không? Thị nở mà cười á, người ta nói thị nở cười đó thì cái môi nó nứt ra như cái ruộng nứt, nhưng mà đối với Chí Phèo rất đẹp. Đó là khi nó thuận duyên với nhau, khi mà những cái nghiệp lành đó nó cứ trổ xanh đó thì cái gì cũng dễ thương đó. Mà khi những cái quan trái nó trổ xanh rồi thì những điệp khúc đó phát xanh, thì tất cả những gì trước đây là đẹp bây giờ không còn đẹp nữa. Trước gì những cái đó nghe nó thuận cái lỗ tai, bây giờ không thuận lỗ tai. Bây giờ thấy cái dáng đi, hồi trước thấy cái dáng đi đó là nó động lòng ở trong tâm, bây giờ thấy cái dáng đi rồi nhắm con mắt lại bỏ qua. Thấy rõ chưa? Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên không có thể nào mình nói rằng không có nghiệp không có quả được. Nghiệp quả trổ sanh hàng ngày, quả hiện tiền có đấy, quả hiện tiền có đấy. Quả mà trong cái kiếp cuối, tức là ngay cái kiếp này nó có mặt đấy. Và lần trước thì cô có giảng chữ thân phận rồi đó, thì mỗi người ngay sắc pháp mình là thân phận, tính tình của mình là một cái thân phận, nó bị nhốt, nó bị lòng trong một cái giới hạn nào đó, và chúng ta rất khó vượt qua thân phận của mình. Bây giờ hãy thấy, hãy biết, để biết rằng là có quả, có nhân có quả, chứ không phải không nhân không quả. Nhưng mà đây nói không nhân không quả, cho nên là làm càn, làm quấy, hoặc là làm tốt cũng chỉ vì thích thì làm, không thích thì thôi. Bây giờ cái số 5, số 6 nói không có cha, không có mẹ. Chắc là ở đây thì quý vị nghe nhiều rồi. Có một dạo mà những cái người nhỏ nhỏ đó nói rằng là đâu có cần gì tôi phải tử tế với cha mẹ của tôi, chẳng qua ông bà vui vẻ thì có tôi ra đời thôi, chứ đâu có cha đâu có mẹ gì. Cho nên là những người này đó là phỉ báng cha mẹ của mình, không có tôn kính cha mẹ. Và đây là cái sự thật có, không phải có, không phải không có, nhưng một số ít. Và cái này là cái tà kiến rất là nặng. Cái tà kiến này có thể đưa đến đọa địa ngục. Là tại vì đối với cái người mà gọi là đại thí chủ của mình là cha là mẹ đó, mà nội cái suy nghĩ đó thôi đó là đủ đọa rồi. Cho nên là không có thể mà lý luận như vậy được. Nhưng mà khi đi đến cái lý luận này đó thì cái tột cùng của sự tâm tối và tột cùng của sự thoái đoạn, nói rằng không có cha không có mẹ. Và hiểu chữ không có cha không có mẹ là nghĩa như vậy đó. Và cái số 7, số 8 nói rằng đời trước không có, đời sau không có. Thì khi cái người mà nói đời trước không có, đời sau không có, chỉ có cái đời hiện tại này thôi đó, thì cái đời hiện tại này đó có ngày hôm qua, có ngày hôm nay và có ngày mai không? Có không quý vị? Tức là có ngày hôm nay, ngày hôm nay mình đứng đây có ngày hôm qua không? Và có ngày mai không? Nếu như là trong cái đời này á mà nó có ngày hôm qua, nó có ngày hôm nay và có ngày mai, thì mình hiểu rằng luôn luôn có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Cái số 9 là không tin rằng có những hạng quá sanh như chư thiên, như quỷ khổ, như Atula vân vân, hoặc là địa ngục vân vân. Tức là nghĩ rằng là tất cả đều sinh ra trong thai bào. Nhưng mà thật sự mình có bốn loại để sinh. Sinh ra trong cái thai bào, thì trong thai bào nó gồm có noãn bào luôn. Tức là sanh ra là những cái chúng sinh có tứ đại. Những chúng sinh là do trong cái thai sanh ra, có những chúng sinh trong trứng sanh ra. Yeah. Có những chúng sinh do thấp sanh, có những chúng sinh do quá sanh. Thấp sanh là do cái đất nó ẩm ướt mà nó sanh ra. Cái này thì nó dễ lắm. Hồi đó có một lần đó thì sư cô đó là quản lý học sinh nội trú, thì có cái hồ tắm của trẻ em, thì sau này không dùng cái hồ tắm của trẻ em nữa, cho nên mới ra cái lề đường đó, xúc những cái đất cỏ đó ở dưới, mình trải miếng ni lông rồi trên này xúc đất cỏ để lên, rồi để nước vô lâu cho nó quá bùn. Nhưng mà để nước trong vòng một tháng đó, thì những cái con tép nhỏ, những con cá nhỏ nó sinh ra. Tức là nó tự sinh trong đó. Là vì nếu mà lấy đất ruộng á thì mình nói là nó có những cái trứng từ trong đó, nhưng mà đất ở lề đường đời đường của cái đường Tôn Đức Thắng á, ra lấy cái đất khô, đất sỏi dưới bỏ xuống. Mà chỉ một tháng sau thì những cái con nhỏ đó nó phát sạch. Cho nên những có những cái thấp xanh. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn mình để những cái thức ăn đi, thì những cái thức ăn này nó lên mốc, lên meo, hoặc là nó bị lên những cái khuẩn đó, thì cái đó nó cũng là thấp xanh. Và có những loại quá xanh. Thí dụ như một người chết thì khi mà tái sanh làm chư thiên đó, thì cái này là quá xanh, không có qua cái trạng thái thai bào, không có qua trạng thái của noãn, mà tái sanh tức thì. Hoặc là có những chúng sinh nó rơi vào địa ngục thì bị cái quả nghiệp của mình trổ sanh đó, thì là chết rồi lại tái sanh như vậy. Hoặc như lần trước có giảng cho quý vị, những người thắt cổ chết, những người tự tử chết, chết bằng cách nào mà trong lúc đau đớn nhất thì người ta cảm thấy hết đau đớn rồi á, thì cái lúc mà cảm nhận hết đau đớn là chết, rồi lại cảm thấy đau đớn trở lại, lên tới cái cực điểm rồi lại thấy hết đau đớn thì là chết. Thì như vậy người đó cứ quá sanh và chịu cái cực hình đau đớn đó không có biết khi nào ra khỏi. Cho nên một cái tai nạn xe cộ mà xảy ra ở chỗ nào thì cái chúng sinh nó dính tại cái chỗ đó, chết dưới sông, khúc sông nào dính tại cái chỗ đó, thắt cổ chết chỗ nào dính tại chỗ đó, bị bắn chết chỗ nào dính tại chỗ đó, mà nó nghẽn chỗ nào, nó đau đớn chỗ nào, thì nó cứ cái chỗ đó nó đau hoài và quá sanh. Cho đến khi nào người ta nhận thức ra được vì sao nó như thế này. Khi người ta thấy được những cái nhân sâu xa của nó thì người ta thoát. Người ta hiểu được thì người ta thoát, chưa hiểu được còn dính ở chỗ đó, bám trụ à. Mà cái này sư cô nhớ có lần đã nói với quý vị rồi. Thì bây giờ ngay khi lúc mà sư cô nói là đi qua ở Mỹ, nhiều bang ở Mỹ, qua Úc cũng vậy, vừa rồi đi qua Đức cũng vậy, thì thấy là cái chỗ nào tai nạn xảy ra thì người ta để cái thập tự giá chỗ đó, hoặc là người ta để bông chỗ đó. Nếu có cái cây thì treo chỗ cái cây đó, còn nếu không bên lề đường làm liền tại chỗ đó. Thì như vậy hình như là các nước ở trên thế giới đó, người ta đều nhận thức ra rằng tai nạn xảy ra chỗ nào, mặc dầu cái xác đã đem đi rồi, nhưng người ta vẫn còn ghi nhận chỗ đó, cây thập tự giá vẫn còn ở chỗ đó. Thì cái này không phải là tình cờ đâu, mà cái này có nhiều người thấy biết được. Còn này trong kinh điển thì rõ rồi, nó dính tại chỗ đó, nó quá sanh tại chỗ đó, và nó cứ quá sanh hoài, rất tội nghiệp vô cùng. Và chúng ta hiểu như vậy để chi? Để giúp cho những người đó họ thoát ra khỏi cái cảnh. Cho nên là sư cô nói là trong tất cả những điều dại dột của mình á, không có sự dại dột nào bằng sự dại dột tự tử. Không có sự dại dột nào bằng cái sự dại dột đó. Bởi vì tự mình đó đưa mình vào trong một cái chết cực kỳ đau khổ, và nó cứ như thế, nó quá sanh hoài, không thoát ra được, tại mình đã chọn con đường đó. Cho nên phải nhớ rằng đó, khi mà những cái cùng cực khổ đau trong tâm của mình phát sanh, khiến cho mình thấy đó, trời đất bao la, không có chốn dung thân, không có chỗ nào để sống được đó, không phải như vậy, mà do cái tối tâm của cái si nè, của vô tàm vô quý nè, của phóng vật này đã đóng chặt tất cả những cái cánh cửa thiện lành của mình, khó mà có thể phát sanh được. Cho nên á, là hãy hạ cái cơn sốt của mình xuống, mọi chuyện rồi có thể giải quyết được. Quý vị đã từng tu niệm Phật, hãy niệm Phật đi. Quý vị đã từng hành thiền, mặc dù là pháp thiền căn bản, hãy hành thiền đi. Không hành được cũng ráng mà hành, không niệm Phật được cũng ráng mà niệm Phật. Còn không đó, lấy kinh sám hối ra mà tụng. Cứ làm như vậy đi, rồi nó sẽ hạ nhiệt lần. Rồi những cái thiện lành trong tâm của mình phát sanh á, mình sẽ thấy có con đường đi. Không bao giờ mà tất cả là bế mạc bế hết. Không phải tất cả các cái lối đi đều đóng chặt hết, không có. Tự mình đóng chặt lại. Và khi mình tự tử thì cái đó là mình hại mình không biết bao nhiêu kiếp, cứ quá sanh quá sanh quá sanh, chịu khổ gì vậy. Đó là cái dại dột nhất trong tất cả những sự dại dột của mình. Phải nhớ như vậy. Thì khi mà những người này họ nói rằng không có cái sự quá sanh đó đó, thì cái đó là một cái mà người ta rất là thiện cộng và đưa đến cái tà kiến. Cái thứ 10, không có sa môn chứng đắc, cũng có không có ai biết đời trước đời sau. Thì những cái vị này quý vị thấy không? Người ta chỉ dừng lại trong cái phạm vi mà người ta hưởng thụ ở cái cõi dục lạc của thế gian thôi. Làm sao người ta biết đến sự ly dục? Bởi vì người ta nói rằng là không có nhân quả, thì làm sao người ta đi vào con đường thiện lành mà người ta có thể hiểu được sự chứng đắc? Bởi vì cái nguyên tắc của một cái người có thể hiểu được cái người này đó là có chứng đắc hay không thì phải đi vào trong đường thiện lành. Mà thấy có sự chứng đắc hay không thì bản thân mình phải có sự chứng đắc. Rồi lại còn nói thêm một câu nữa là không có ai có khả năng đó mà thấy được cái đời trước hay đời sau. Đây sư cô nói một cái chuyện có thật thế này. Có một cái cô đó còn trẻ, khi có một cái người Thiên Chúa giáo nói là người ta tin ở Chúa và tin rằng là có thiên đàng địa ngục, người đạo Phật tin rằng là có cái sự tái sanh đến nhàn cảnh cũng như sự tái sanh xuống cái những cái cảnh khổ, thì cái cô trẻ này trình độ văn hóa là trên đại học, cô nói thế này: thật ra tất cả quý vị đã nhầm rồi. Ai xác minh rằng cái lời của Chúa nói là đúng? Ai xác minh lời nói của Phật là đúng? Chẳng qua là người ta chép lại thì quý vị là coi như là không có hiểu biết rõ, cho nên quý vị mới tin bừa vào trong cái đó, rồi quý vị tự đặt ra để mà quý vị đi theo thôi. Chứ làm gì có cái chuyện mà ai là Chúa mà ai là Phật để mà nói lên những cái điều đó. Thì quý vị thấy cái tà kiến này nó khủng khiếp. Nó khủng khiếp á, là bản thân của mình á không có hiểu biết về cái sự tiến hóa tâm linh. Bản thân của mình á không có chiêm nghiệm được cái đời sống thường của mình, thì làm sao có thể chiêm nghiệm được cái đời sống tâm linh? Nói chữ chiêm nghiệm thôi, chưa nói đến hành trì, mà mình dám bác bỏ và phỉ ố đến toàn bộ như vậy đó, thì cái này gọi là điếc không sợ súng. Cho nên á là cái này cũng là một trong những cái suy nghĩ mà nói rằng là có ai đâu mà biết được có đời trước, có ai đâu mà biết được đời sau. Thưa quý vị, ngũ lục căn, ngũ căn của chúng ta đây nè, mắt tai mũi lưỡi nè, tất cả đều có giới hạn thôi. Mắt làm sao nhìn qua khỏi cái bức tường này, ngay cả là kính mà che lại như vậy đó là nghe cũng không được mà, phải không? Tất cả các căn của chúng ta đều bị giới hạn, thì làm sao chúng ta lấy một cái giới hạn này đó để chúng ta phán quyết cái vô hạn? Đâu phải cái gì mắt mình không thấy là không xảy ra, đâu phải cái gì tai mình không nghe là nơi đó không có những cái âm thanh nó xảy ra, hiểu không? Tại mình không đủ năng lực để mình thấy. Bây giờ nói chuyện vui vậy đó, cái lỗ mũi mình sao thính bằng lỗ mũi con chó, phải không quý vị? Thì nó có thể đánh hơi từ xa mà mình không đánh hơi được. Quý vị thấy người ta bắt mấy cái người mà buôn lậu không? Con chó nó tìm ra mà máy cũng không tìm ra, thì con người sao tìm ra? Như vậy mình nói mình hơn con vật mà đứng về mà cái mũi mình không thính bằng thôi, chứ đừng nói chi tới cái chuyện mà cao xa hơn nữa, mình không thể hiểu biết được. Cho nên mình không thể lấy cái sự hiểu biết trong giới hạn của mình để mình phủ nhận cái mà mình không biết. Khi mà mình á, lấy cái giới hạn của mình để mình phủ nhận những cái không hiểu biết đó, cái mà mình không hiểu biết đó, thì cái đó là tự đẩy mình vô cái chỗ tà kiến. Nghe này chưa? Để xin mời quý vị nghe. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.